cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, chương 432, bóp chết Băng Tuyết Thần Chủ. Hắc Phong Đế Quân phẫn nộ. Vương Lập vừa trở về Thiên Nhất Thần Tông, liền cảm giác được bốn phía có vô số song ánh mắt không có hảo ý hướng về hắn nhìn tới. Vương Lập tâm như gương sáng, đã biết có người muốn gây bất lợi cho chính mình. Dù sao chính mình thật giết Quân Vô Ca cùng Phong Thược. Bất quá Vương Lập quan tâm sao? Hắn hiện tại thế nhưng là thiên hạ đệ nhất, hắn muốn đến đó liền đi nơi đó, không ai có thể ngăn cản được hắn. Siêu, siêu. Ngay tại lúc này, một tên lão già tóc đỏ cùng một tên lão già tóc trắng mang theo một đám chấp pháp điện đệ tử ngăn cản Vương Lập. Vương Lập, người tàn nhẫn vô tình, thế mà đối đồng môn thống hạ sát thủ, coi như ngươi là thánh tử cũng nhất định phải bị trừng phạt. Lão già tóc đỏ đối Vương Lập nổi giận nói, loại này đồng môn tương tàn sự tình là Thiên Nhất Thần Tông cấm chế. Vương Lập, Phong Thược cùng Quân Vô Ca, có phải hay không là ngươi giết? Lão già tóc trắng lạnh lùng trách hỏi. Vương Lập từ tốn nói, không tệ, bọn họ là ta giết. Vương Lập không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp chi tiết nói ra. Cái gì? Ngươi còn như thế hào phóng thừa nhận? Ngươi vì sao muốn giết hai người? Bọn họ thế nhưng là đồng môn của ngươi a. Lão già tóc trắng tức giận không thôi nói. Vương Lập mặt không thay đổi đáp lại nói, vì sao? Ha ha, bọn họ đáng chết, tự nhiên là giết bọn hắn. Đối với mình nổi sát tâm người, Vương Lập xưa nay sẽ không buông tha. Nhìn thái độ của ngươi, thế mà không có một chút ăn năn chi tâm. Bắt lại cho ta Vương Lập, dẫn hắn đi hình điện. Lão già tóc đỏ quát nói, đúng, trưởng lão. Chấp pháp điện các đệ tử cùng nhau đối với Vương Lập xuất thủ. Hừ, Vương Lập lạnh hừ một tiếng, nhất thời hướng hắn xuất thủ chấp pháp điện đệ tử toàn bộ bị lực lượng vô hình đánh bay, sống chết không rõ. Vương Lập, ngươi không chỉ có sát hại đồng môn, còn đối chấp pháp điện đệ tử xuất thủ, ngươi lật trời a, hôm nay bản trưởng lão thì phế bỏ ngươi. Lão già tóc đỏ cùng bạo phát lão già giận dữ, trung vị thần chủ khí tức bạo phát đi ra, đồng thời hướng về Vương Lập xuất thủ. Muốn chết? Vương Lập không có nói nhảm nhiều, chừng hai vị trưởng lão liếc một chút, trong nháy mắt hai vị trực tiếp cảm thấy không ổn. Làm sao có thể? Không, Vương Lập một người đệ tử, chừng chúng ta liếc một chút, chúng ta thế mà không cách nào phản kháng. Hai vị trưởng lão sợ choáng váng, hoàn toàn khó có thể tin. Vương Lập không phải thiên vị thế giới thần các đệ tử, vì sao một cái chừng mắt thì để bọn hắn trung vị thần chủ không cách nào chống cự a? Ầm ầm, lão già tóc đỏ cùng lão già tóc trắng trực tiếp nổ thể bỏ mình. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, cũng là bị Vương Lập chừng mắt liếc trực tiếp vẫn lạc. Trời ạ, quả thực là khó mà tin được sự tình, quỷ dị nói cực điểm. Bốn phía Thiên Nhất Thần Tông các đệ tử cũng sợ choáng váng, trợn mắt hốc mồm, ngốc trệ tại nguyên chỗ, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Vương Lập, người tốt xấu lá gan, người tên tiểu súc sinh này dám giết hại chấp pháp trưởng lão. Lúc này thời điểm toàn bộ thiên địa đều bị đông cứng, trên bầu trời càng là đã nổi lên tiết lông ngỗng. Yêu nhiêu phong tình vạn chủng Băng Tuyết Thần Chủ theo tiết lớn bên trong đi ra, sát ý lăng nhiên mà nhìn xem Vương Lập tên tiểu súc sinh này. Bái kiến tông chủ. Bốn phía trưởng lão cùng các đệ tử vội vàng hướng lấy Băng Tuyết Thần Chủ hành lễ. Tông chủ. Vương Lập nhướng mày, xem ra bởi vì chính mình nguyên nhân, An Tuyết Vân tông chủ vị trí bị tước đoạt. Ha ha, Vương Lập trong lòng cười lạnh. An Tuyết Vân là Thiên Nhất Thần Tông tông chủ, là ai đều không sửa đổi được sự thật. Hắn hôm nay thì tự mình thay nàng cầm lại tông chủ vị trí. Vương Lập, người tên tiểu súc sinh này còn không dám thúc thủ chịu trói. Sư phụ ngươi An Tuyết Vân không gánh nổi ngươi. Băng Tuyết Thần Chủ lạnh giọng nói ra. Quân Vô Ca cho nàng vô hạn khoái lạc cảm giác, hắn bị Vương Lập giết đi. Không có người tại lại cho nàng cung cấp cao trào khoái lạc cảm giác. Hôm nay, không giết Vương Lập, phẫn nộ trong lòng chi tình không cách nào tiêu trừ. Băng Tiết thần chủ, ngươi để ngươi đệ tử quân vô ca dẫn người tới giết ta. Hôm nay ngươi tới thật đúng lúc, để cho ta giết ngươi ngươi. Vương Lập lạnh giọng nói ra, đối với hắn có sát tâm người, hắn làm lại sẽ không bỏ qua. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng giết hai vị chấp pháp trưởng lão, cũng là bản tông đối thủ sao? Băng Tiết thần chủ lạnh giọng nói ra, giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì quân vô ca cùng Hắc Ma cung hội thất thủ. Cái này Vương Lập thế mà ẩn giấu thực lực, liền trung vị thiên thần đều có thể giết. Nàng vô cùng hối hận, hơn 3.000 năm trước, luyện ngục thâm uyên thí luyện, chính mình không có tự mình xuất thủ. Băng Tiết thần chủ cần phải may mắn chính mình không có tự mình xuất thủ. Chính mình mới có thể đủ nhiều sống hơn 3.000 năm. Còn qua một đoạn thời gian, làm thiên nhất thần tông tông chủ nghiện, tiểu súc sinh, tử đi. Băng Tiết thần chủ, ngưng tụ bên trong thiên địa băng tiết chi lực, biến hóa vì vô tận băng chùy, hướng về Vương Lập đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, chết. Vương Lập nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ kinh khủng đến cực đoan hủy diệt lực lượng liền bỗng nhiên ngưng tụ mà thành. Trong chốc lát, băng tiết thần chủ ngưng tụ băng trì sát chiêu, trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, không có lực phản kháng chút nào. Làm sao có thể, ngươi, chấm ngoặc kép. Băng tiết thần chủ quá sợ hãi, hoàn toàn khó có thể tin, sợ hãi thân thể mềm mại không ngừng phát run lên. Cái này Vương Lập, đến tột cùng là cái gì biến thái? Bỗng nhiên, băng tiết thần chủ sắc mặt đại biến, trắng bệch một mảnh, cảm thấy một cỗ tử vong khí tức, đem chính mình cho bao phủ. Lập tức, hoảng hốt hô lớn, Hắc Phong đế quân, cứu ta. Vương Lập cười lạnh, băng tiết thần chủ, không lại dùng vùng vẫy, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không nên, đối với ta nổi sát tâm. Vương Lập duỗi ra tay phải của mình, hướng về băng tiết thần chủ chộp tới. Nhất thời, hóa thành một đạo cự trường, đem băng tiết thần chủ kiều nộn thân thể, nắm vào trong lòng bàn tay. Không, đừng có giết ta, Hắc Phong đế quân cứu mạng. Băng tiết thần chủ hoảng sợ, không cam lòng hét lớn. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, Vương Lập thế mà cường đại đến như thế không hợp thói thường tình trạng. Chính mình nửa bước vĩnh hằng cảnh, ở trước mặt của hắn, một chút sức phản kháng đều không có. Tiểu súc sinh, cho bản đế dừng tay. Lúc này, thiên nhất thần tông cấm địa bên trong, truyền tới một đạo tiếng hét phẫn nộ âm, đem bầu trời đều làm vỡ nát. Toàn bộ thiên nhất thần sơn đều chấn động kịch liệt lên. Hừ, Vương Lập lạnh giọng hừ một cái, căn bản không có để ý tới thanh âm chủ nhân, trực tiếp bóp chết Phong Tiết thần chủ. Ầm ầm, vị này mỹ nhân tuyệt sắc, phong tình vạn chủng nữ nhân, liền trực tiếp biến thành một chùm xương máu. Vương Lập giết người, cũng không quản ngươi có đúng hay không mỹ nữ. Hắn không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Băng Tiết thần chủ, ngàn vạn lần không nên ghen ghét An Tiết Vân. Từ đó, giận chó đánh mèo Vương Lập, đối với hắn lên sát tâm. Hiện tại, bởi vì chính mình lòng ghen tị, không chỉ có cho mình, trả lại đệ tử quân vô ca mang đến họa sát thân, chết chưa hết tội. Ầm ầm, tương đương bên trên bầu trời khuấy động lên một cỗ kinh khủng cùng cực uy nghiêm, thì liền thiên nhất thần tông thần chủ các trưởng lão, tất cả đều tại uy áp vịt dưới cổ, phủ phục tại nằm vô pháp nhúc nhích. Thật là đáng sợ. Một bóng người mờ ảo dần dần ở trong hư không ngưng tụ thành hình, hô hô hô, tương đương toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị một cỗ đáng sợ màu đen phong bạo bao phủ. Là Hắc Phong đế quân buông xuống, là vĩ đại Hắc Phong đế quân. Thiên nhất thần tông trưởng lão cùng các đệ tử đều vô cùng kích động. Tiểu súc sinh, lớn mật, không có nghe thấy bản đế để ngươi dừng tay sao? Thanh âm tức giận bị phá vỡ thương khung, màu đen phong bạo biến đến càng thêm tàn phá bừa bãi lên. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.